Cô mãi là người em yêu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đúng là ngày xui của nó mà sáng sớm chạy xe tung tăng đi học mà gặp bọn không đâu trẻ trâu còn hơn cả nó là thấy xui rồi đó. Vô trường còn quên đem máy tính bỏ túi nữa nên bị ông thầy toán chửi ít lắm. Học xong 5 tiết chính khóa cũng làm cho nó mệt dã rời vậy mà chiều vẫn còn học phụ đạo với thể dục nữa chứ hai. Mẹ ơi con đi học nha. Vậy là lại dắt xe chạy đi học sau khi về nhà được tiếng đồng hồ, vào tới trường thì gặp đám bạn mới của nó là lại lăng xăng xách cặp bay lại tám. Ê bây tao mới kiếm được chỗ ngồi lý tưởng lắm á, ngồi đúng mắt luôn bay đi không? Nó hỏi tụi bạn sau khi này giờ đứng tám, mày đi mình mày đi con, tụi bạn phụ nó, bây đúng là có mắt mà không có lông nheo tao tốt thế mà phụ tao. Mặt nó diễn sâu, rồi lại xách cặp đến chỗ nó cho là lý tưởng đó chính là bồn cây to ngay trước phòng giáo viên, mà nó vẫn rừng rưng ngồi hóng mắt bấm điện thoại tỉnh bơ. Thầy cô đi ngang nó cũng liếc nhìn rồi thôi chứ không chào hỏi gì. Rồi từ đâu xa xa có người con gái bước xuống chiếc xe SH để dắt xe vào trường, dắt từng bước nhẹ nhàng thanh thoát đi ngang nó làm cho nó ngẩng đầu lên nhìn. Dầm, vâng đây chính là định mệnh, nó mới bị tiếng sét ái tình đánh trúng đó nha. Muối POV, trời má ơi, cô giáo gì mà đẹp vậy trời, sao từ lúc mới vô trường này học tới giờ không thấy ta. Chấm chấm, cái tướng đi kia trời, cưng vậy a hát, người gì nhỏ xíu vậy, mặt trắng trắng body chuẩn nữa chứ. Nó vừa nhìn cô ấy vừa nghĩ, người ta đi mất tiêu mà nó còn nhìn theo chợt giật mình vì tiếng trống vô tiết nó mới lật đật về lớp học phụ đạo mà tâm trạng của nó thì treo ngược cành cây nơi nào rồi. Xong hai tiết hóa thì lại tới tiết thể dục mà nó yêu thích làm nó rất phấn khích nhảy chân sáo tới chỗ tập trung lớp. Ê quỷ nhỏ sao sớm giờ mày tâm trạng trên mây vậy? Con bạn mà nó thân nhất trong lớp hỏi vì nó là người nói hơi nhiều mà nay lại im hơi nhiều. Có gì đâu tại này mới gặp cô xinh đẹp mà không biết cô dạy lớp nào thôi. À chỉ có vậy thôi đó hả? Chỉ có vậy thôi con, chắc tao say nắng cô xinh đẹp rồi. Đúng là con mê gái, thấy gái quên bạn mày tên gì rồi phải không? Nhỏ Yến nhéo tay nó kéo lên, à đau, nó la lên làm ai cũng nhìn hai đứa nó chỉ biết lắc đầu vì đã quá quen rồi. Đang trong lúc khởi động nó nhìn ngó xung quanh thì nó thấy ai đó quen quen nha, nhìn kỳ lại thì. Trời mày ơi, cô xinh đẹp dậy lớp kia kìa trời. Nó quay sáng con Yến khều khều rồi chỉ vô lớp đối diện chỗ nó học. Cô nào đâu chỉ tao coi mày, mở con mắt hí mày ra nhìn cho rõ đi, lớp đối diện kìa má. Ủa tao thấy có gì xinh đẹp đâu muối. Đẹp với tao là được rồi mày không cần mày khen cô ấy đẹp. Con khùng, vậy là từ lúc đó tới hết hai tiết thể dục miễn có lúc nghỉ ngơi là nó lại đứng nhìn người đang đứng dậy trong lớp kia, nhưng mà toàn thấy học sinh không hà. Sao mà cô xinh đẹp toàn đi xuống dưới cho mấy đứa kia làm bài không a hát, làm nó chả ngắm cô xinh đẹp được nhiều. Cách chương.